Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526. Nguyên tội thần, sư đệ. Hồ Liệt Na nhìn thấy Mặc Lâm, khuôn mặt lộ ra trước nay chưa từng có tâm tình vui sướng. Trong mắt còn lóe ra kích động nước mắt. Nghe được Hồ Liệt Na âm thanh quen thuộc kia, Mặc Lâm trong đầu cũng không cách nào suy nghĩ những cái kia có không có sự tình. Hướng đi Hồ Liệt Na, cười nói một câu có vẻ như phàn nàn lời nói. Sư tỷ, ngươi rốt cục trở về. Sau đó, hai người chăm chú ôm nhau, răng môi giao thoa, hưởng thụ lấy trùng phùng vui sướng. Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã. Những năm này bởi vì từng người chấp niệm hoặc là lý tưởng chưa bao giờ thấy qua, đều vô cùng tưởng niệm đối phương. Nhưng bởi vì đều không hoàn thành mục tiêu, chỉ có thể đem tưởng niệm chôn giấu ở trong lòng, tiếp tục đạp vào chính mình lữ trình. Bây giờ thật vất vả gặp nhau, hai người chỉ muốn tại thời khắc này đem kiềm nén hồi lâu tình cảm liền như vậy thả ra. Qua vài phút, hai người răng môi mới tách ra, đem một mực kiềm nén tình cảm đạt được trình độ nhất định thả ra. Rồi hướng xem một hồi, Mặc Lâm mở miệng hỏi, sư tỷ, những năm này ngươi trôi qua rất vất vả a, tìm kiếm thích hợp chính mình thần vị sao? Không khổ cực là không thể nào, nhưng là ta vận khí tốt, những năm này cố gắng không có uổng phí, hơn nữa cũng dựa vào thần khảo đột phá đến hồn đấu la. Hồ Liệt Na nhớ lại những năm này chỗ kinh lịch sự tình, cũng là có không ít cảm ngộ, lộ ra một vệt may mắn tiếu dung. Vậy sư tỷ ngươi thứ 8 hồn hoàn là bao nhiêu năm? Mặc Lâm đối Hồ Liệt Na tu vi vẫn rất để bụng. Năm đó ở Tu La Thần nơi truyền thừa, Hồ Liệt Na tự nhiên cũng có một lần thần ban cho hồn hoàn cơ hội. Khi đó dưới sự giúp đỡ của Mặc Lâm, nàng cầm tới một cái 80.000 năm hồn hoàn. Lần này Hồ Liệt Na là một thân một mình, nhưng hồn lực đẳng cấp càng cao, đạt được thần ban cho hồn hoàn niên hạn cũng không thấp. Là một cái 100.000 năm thần ban cho hồn hoàn. Hồ Liệt Na hồi đáp, không hổ là sư tỷ của ta, thứ 8 hồn hoàn chính là 100.000 năm hồn hoàn. Mặc Lâm vừa cười vừa nói. Hồ Liệt Na hờn dỗi đập Mặc Lâm ngực một chút, sư đệ, cái này đều không người khác, ngươi cũng đừng ủng hộ, trên người ngươi đều có mấy cái 100.000 năm hồn hoàn, ta mới một cái. Hơn nữa, nói đến đây hồn hoàn, ta còn phải đa tạ sư đệ ngươi dẫn ta quay về Sát Lục Chi Đô, để cho ta có hấp thu thần ban cho hồn hoàn kinh nghiệm. Bằng không thì ta còn thực sự không có cách nào một người đạt được một mai 100.000 năm. Tán gẫu xong tu vi, Mặc Lâm điểm chú ý tự nhiên là liền đến Hồ Liệt Na có khả năng kế thừa thần vị bên trên. Cho nên, sư tỷ ngươi đến cùng bị cái nào thần vừa ý a? Mặc Lâm đối Hồ Liệt Na muốn kế thừa thần vị kỳ thật có mặt mày, nhưng là vẫn muốn nghe Hồ Liệt Na chính miệng xác nhận, nói lên chính mình phải thừa kế thần vị. Hồ Liệt Na kiều mị trên mặt nổi lên một vệt đỏ tươi. Đừng nhìn Hồ Liệt Na võ hồn là hồ ly, cũng tu luyện mị công, nhưng bản chất không có như vậy mở ra, thậm chí là so sánh truyền thống, cho dù đã là một cái thành thục nữ nhân, vẫn là không như vậy thoải mái. Đỏ mặt một hồi lâu về sau, Hồ Liệt Na mới lên tiếng, vừa ý ta, là sắc dục chi thần. Tiểu Lâm, ngươi đừng hiểu lầm, sắc dục chi thần là nắm giữ, khống chế sắc dục ý tứ, không phải nói, chấm ngoặc kép, sư tỷ, không cần khẩn trương như vậy giải thích, ta hiểu. Mặc Lâm cười trấn an khẩn trương Hồ Liệt Na, sắc dục chi thần thuộc thần giới 7 nguyên tội thần một trong, hủy diệt chi thần dưới trướng thần cấp một cấp bậc thần chỉ. Nắm giữ nguyên tội lực lượng nhưng cũng không phải nguyên tội bản thân. Nhìn qua giống như là tà thần, cũng chỉ có nắm giữ lực lượng là tà ác, cũng không phải bản thân liền là tà ác, chỉ là rất nhiều người chỉ biết lấy tên lấy thần. Hồ Liệt Na cũng không ngoại lệ. Khi nàng lần thứ nhất biết rõ vừa ý nàng thần tự xưng là 7 nguyên tội thần một trong sắc dục chi thần lúc, đó cũng là quay đầu liền chạy. Nàng cũng không nguyện vì một cái thần vị mà từ bỏ trong sạch của mình còn thương tổn tới mình thích. Nhất sư đệ, nếu không phải những này nắm giữ tà ác lực lượng mặt trái thần chỉ thường thường muốn càng thêm nhiệt tình, bởi vì thần lực thuộc tính nguyên nhân mà khó mà tìm tới người thừa kế. Tự thân ra mặt, tốt một trận giải thích, bằng không thì Hồ Liệt Na thật đúng là muốn bỏ lỡ cái này cùng mình năng lực nhất là tương xứng. Thần chỉ, sư đệ ngươi rõ ràng liền tốt. Hồ Liệt Na thở dài nhẹ nhõm, vừa mới nàng thoáng cái khẩn trương. Nếu như Mạc Lâm không rõ ràng nguyên tội thần bản chất lời nói, nàng thật sợ mình giải thích không rõ. Vậy sư đệ ngươi đây, ngươi có chí hướng thật xa, những năm này hẳn là càng thêm vất vả a. Hồ Liệt Na lo lắng mà hỏi thăm. Mạc Lâm cũng muốn mình mấy năm nay làm sự tình, khuôn mặt lộ ra một vẻ phức tạp tiếu dung. Nói như thế nào đây, những năm này ta chỗ kinh lịch sự tình cũng xác thực rất đặc sắc. Sau đó, Mạc Lâm sẽ đem mấy năm phát sinh sự tình nói cho Hồ Liệt Na. Nhưng đối với hồn thú sự tình không nói tới một chữ. Dù sao Mạc Lâm không có đối với bất cứ một cá nhân loại nói qua mình đã cùng hồn thú đạt thành liên minh sự tình. Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên tại càng xa xưa thời điểm nghe Mạc Lâm nói qua hắn phải giải quyết hồn sư dị dạng tu luyện hệ thống. Nhưng là Mạc Lâm cũng xưa nay không đem chuyện này nói cho Thiên Nhận Tuyết. Một chén nước muốn đổ bằng, tất nhiên không có nói cho bất cứ người nào. Kia Mạc Lâm vẫn kìm nén, chờ đợi thời cơ thích hợp xuất hiện. Nhưng mà, Mạc Lâm tự cho là bỏ đi lượng lớn nội dung không có gì đáng giá chú ý điểm. Có thể Hồ Liệt Na sau khi nghe xong biểu lộ lại làm cho Mạc Lâm khó mà suy nghĩ. Sư tỷ, có vấn đề gì không? Mạc Lâm tính thăm dò hỏi một câu. Hồ Liệt Na dùng chính mình mị hoặc vạn phần con mắt nhìn xem Mạc Lâm. Nói, nghe ngươi lời nói, Thiên Nhận Tuyết đã cùng ngươi ở chung. Đúng vậy à, Mạc Lâm nghe được Hồ Liệt Na sách là cái này. Cũng không có biểu hiện ra loại kia hãm sâu tu la chàng bên trong nam nhân phải có sợ hãi. Trả lời 10 phần dứt khoát. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết cùng hắn ở cùng nhau sự tình, Mạc Lâm cho dù không nói, đưa qua không được bao dài thời gian Hồ Liệt Na cũng sẽ biết rõ. Giấu giếm không có ý nghĩa. Lại nói, Mạc Lâm không coi vào đâu đại nam tử chủ nghĩa người, nhưng cũng không phải là cái gì sợ vợ. Hai vị đều là chính mình cánh, có cái gì tốt tị hiềm. Ôi tương đương, Hồ Liệt Na nhìn Mạc Lâm không có cái gì nàng muốn nhìn đến phản ứng chỉ có thể thở dài. Không nghĩ tới phía trước còn đối với ta cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ cảm thấy đau đầu sư đệ, hiện tại cũng trưởng thành đến tình trạng này. Người sao, chung quy là muốn trưởng thành. Huống chi, bất kể là sư tỷ ngươi vẫn là tiểu tuyết, ta đều là cưới định. Sư phụ chỗ ấy ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ ta cưới hai người các ngươi, còn phải đề phòng hai người các ngươi gặp mặt sao? Mạc Lâm thoải mái nói. Điều này cũng đúng, Hồ Liệt Na cũng không cảm thấy Mạc Lâm nói đến có vấn đề gì. Cửu biệt thắng tân hôn, hai người có không có lại hàn huyên một hồi về sau, Mạc Lâm liền dẫn Hồ Liệt Na trở về võ hồn thành. Hồ Liệt Na an toàn, tự nhiên muốn để Bỉ Bỉ Đông cũng biết, làm cho nàng yên tâm. Đồng thời, Mạc Lâm cái này tư ân điện điện chủ còn muốn có mặt ngày mai thiên đạo lưu khiến cho một cái không có bất luận cái gì tất yếu đối kháng tà hồn sư nghiên cứu và thảo luận đại hội. Hắn cũng không có gì lựa chọn khác, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.